Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 629, bị khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân trộm phối sủng chẳng khác hắn trực tiếp ấp phối sủng. Muốn truyền tặng người khác, cần bỏ ra đại giới. Ta chỉ cần phối sủng thuộc về ta, không cần cái khác. Ngươi có trả hay không? Chu Văn muốn thu hồi ma giáp hổ phách tướng lại, sau đó lại nhìn một chút xem Lưu Vân còn vận rủi nữa không. Nếu hắn không đen đủi nữa, như vậy những tao ngộ trước đó không hề nghi ngờ gì là do kỹ năng khắc chủ. Đương nhiên, Chu Văn sẽ không để cho Lưu Vân biết mấu chốt của vấn đề, khiến cho hắn tưởng lầm tưởng do tác dụng của ký tên. Về sau hắn không dám lại làm loạn. Trả, ta không trả được không? Ngươi là thân đệ đệ của ta, đừng muốn mạng già của ta chứ. Vẻ mặt Lưu Vân đau khổ nói. Những âm phù tinh linh kia không có tác dụng gì. Bỏ đi được không? Không được, không thiếu cái nào, Chu Văn nói. Lưu Vân đành phải đem tất cả phối sủng trộm từ chỗ Chu Văn trả từng cái về. Mỗi một lần chuyển lại phối sủng, Lưu Vân tựa như trên người bị cắt thịt, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, trắng bệch một điểm huyết sắc không có. Chu Văn hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn không hy vọng Lưu Vân thật sự có thể trả lại toàn bộ phối sủng. Dù sao người khác chuyển nhượng phối sủng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, còn Lưu Vân chuyển nhượng 10 đầu phối sủng, thật sự không đủ mạng dùng mà. Ngay cả Chu Văn cũng không dám tùy tiện chuyển nhượng phối sủng. Lưu Vân cưỡng ép chuyển nhượng 10 phối sủng, mặc dù cuối cùng ói máu ngã xuống đất, chỉ còn nửa cái mạng, thế nhưng lại tổn thương căn cơ. Rõ ràng trên người hắn có chỗ bất phàm, bằng không khẳng định chết sớm. Chẳng lẽ do hắn luyện nguyên khí quyết thâu thiên hoán nhật quyết? Chu Văn càng thêm mấy phần chờ mong vô tận tinh hải. Phó bản bình thường đối với Chu Văn đã không còn nhiều lực hấp dẫn. Thế nhưng loại địa phương như vô tận tinh hải, Chu Văn thật muốn đi xem. Nếu có thể download tới điện thoại di động, vậy không thể tốt hơn. Tiểu sư đệ, ta đều trả lại phối sủng cho ngươi. Mau đưa tờ giấy ký tên kia trả lại ta. Chấm, Lưu Vân nằm dạp trên mặt đất uể oải nói. Hiện tại hắn đã hư nhược đến mức không thể đứng lên. Đại sư huynh đừng lo, ta sẽ bảo quản tốt. Có điều ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không làm chuyện ngớ ngẩn, sẽ không sao cả. Đúng rồi, ta muốn đi vô tận tinh hải nhìn một chút. Cả đi cả về đại khái cần bao nhiêu thời gian? Chu Văn hỏi Lưu Vân. Chắc tầm 1-2 tháng. Lưu Vân nếu không lấy lại tờ giấy ký tên, trong lòng hết sức phiền muộn. Có điều còn tốt, quả nhiên hắn không còn vận rủi bám nữa, dễ chịu không ít. Chu Văn một mực quan sát Lưu Vân, thấy hắn không tiếp tục xảy ra chuyện gì, xác định những tao ngộ Lưu Vân gặp phải chắc chắn do kỹ năng khắc chủ. Thực sự không ổn, hay để ma giáp hổ phách tướng làm thức ăn đút cho bạo quân bì mông nhỉ? Chu Văn muốn thử một chút xem, hắn có giống Lưu Vân bị kỹ năng khắc chủ ảnh hưởng. Hắn thấy khả năng này không cao, bởi trước kia hắn luôn mang ma giáp hổ phách tướng bên người, cũng không bị xui xẻo như Lưu Vân vậy, mà trên thân Chu Văn còn trúc đao trong tứ quân tử đao. Truyền thuyết là đồ vật khắc chủ, mặc dù hắn đem trúc đao, nhưng vận rủi cũng không thảm như Lưu Vân vậy. Nếu ma giáp hổ phách tướng không ảnh hưởng đến ta thật, ta có thể lợi dụng ưu thế dung hợp không thất bại của nó, lại đem nó tiếp tục dung hợp nhỉ? Chu Văn đánh chủ ý tới thần thoại phối sủng trên thân. Tỷ lệ dung hợp thành công giữa phối sủng bình thường và thần thoại phối sủng đều không cao, tỷ lệ thất bại rất lớn. Thế nhưng đối với ma giáp hổ phách tướng, độ phù hợp thấp cũng không thành vấn đề. Chu Văn cũng chỉ tùy tiện tưởng tượng như vậy, bởi hắn không biết rõ nguyên nhân nào khiến kỹ năng khắc chủ không ảnh hưởng lên bản thân. Vạn nhất dung hợp ma giáp hổ phách tướng tấn thăng thần thoại, kỹ năng khắc chủ càng mạnh, đến lúc đó hắn bị khắc chủ, Vậy cái được không bù cái mất. Cùng Lưu Vân trò chuyện trong chốc lát. Lưu Vân không tiếp tục xảy ra vấn đề. Chu Văn cũng không xảy ra vấn đề gì. Hai người đều yên tâm. Theo miệng Lưu Vân, Chu Văn biết Vô Tận Tinh Hải tại chỗ sâu của đại sa mạc Takorama. Nơi đó hỗn loạn, có đủ loại dị thứ nguyên lĩnh vực, mà dị thứ nguyên lĩnh vực nơi đó có thể di động. Cũng không có vị trí cố định, muốn tìm Vô Tận Tinh Hải rất khó. Chu Văn đáp ứng Lưu Vân, chỉ cần hắn mang Chu Văn an toàn tới Vô Tận Tinh Hải, đồng thời đem hắn an toàn trở lại, Chu Văn sẽ trả lại tờ giấy ký tên. Hai người xem như đạt được hiệp nghị sơ bộ. Thời điểm hai người đang thương nghị, màn hình ma phương đột nhiên sáng lên. Có phối sùng khiêu chiến. Trên màn hình ma phương, xuất hiện hình ảnh một đầu phối sùng kinh khủng. Mới đầu nhìn, còn tưởng đó là tám đầu long quấn quýt lấy nhau. Nhìn kỹ, phối sùng kia lai mọc tám cái đuôi. Thân thể nối liền với nhau. Có điều đầu của nó giống long. Thân thể lại giống cự xà. Không có long trảo. Bát kỳ đại xà, nó muốn khiêu chiến, thấy hình ảnh tên quái vật hiện lên. Chu Văn nói, thần thoại sinh vật này, Chu Văn đã nghe nói qua, xem như một trong những thần thoại sinh vật khá nổi danh. Trong rất nhiều truyền thuyết đều thấy bóng dáng nó. Rất nhanh, Chu Văn phát hiện trên bảng xếp hạng, tên bạo quân bì mông lại phát sáng. Phối sùng bát kỳ đại xà muốn khiêu chiến lại là bạo quân bì mông của hắn. Trong lúc nhất thời toàn bộ liên bang đều sôi trào. Bạo quân bì mông dùng ưu thế tuyệt đối giết chết Chimera về sau. Lại có phối sùng muốn khiêu chiến nó. Đây là điều nhiều người không nghĩ tới. Dù sao hiện tại bạo quân bì mông chỉ xếp thứ 13. Mà thực lực của nó, căn cứ phân tích cùng phỏng đoán, chỉ ít có thể đứng top 5. Hiện tại có người khiêu chiến nó. Không chỉ đơn giản vì bài danh. Nếu không phải tìm nhược điểm của bạo quân bì mông, thì cũng thăm dò thực lực chân chính của nó. Vô luận rơi vào khả năng nào, cuộc chiến này sẽ đầy tính thưởng thức. Mà mọi người cũng đều đang suy đoán. Bát kỳ đại xà chưa từng ra trận. Là phối sùng liên bang hay hải ngoại. Mạng lưới các thế lực lớn đang toàn lực vận chuyển, đều muốn thăm dò lai lịch bát kỳ đại xà, hy vọng tìm ra chủ nhân của nó là người nào. Nhưng kết luận cuối cùng, khả năng là phối sùng hải ngoại tương đối cao. Phía trên một hòn đảo hải ngoại, một người trẻ tuổi đứng trước màn hình ma phương, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm hình ảnh. Tại sao phải mạo hiểm khiêu chiến bạo quân bì mông? Mục tiêu của ngươi hẳn là Thái Cổ Kiếm Tiên mới đúng. Khiêu chiến bạo quân bì mông sẽ chỉ sớm bại lộ thực lực bát kỳ đại xà. Một người trung niên đi tới, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi nhíu mày nói, cách chương.